Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 9 tàn khốc nửa năm đào thải. Sương lạnh sương mù, tràn ngập toàn bộ Dược Vương Sơn Trang, đắm chìm trong mịt mờ sáng sớm màu bên trong. Trong đại viện hơn 100 tên thiếu niên nhóm chưa tỉnh lại. Huống hồ sân rộng bị cánh tay to khóa sát đầu cho khóa lại. Ai cũng ra không được. Tỉnh lại cũng không có chuyện gì có thể làm, chỉ có thể ở tại chỗ tiếp tục rụt lại đi ngủ. Lúc này, một đám Dược Vương bang cao tầng đại nhân vật đi vào cửa đại viện bên ngoài, cầm đầu là một tên uy nghiêm râu xanh lão giả, thân mang tơ lụa đại bào, trong lòng bàn tay vuốt ve một đôi vách tường màu song châu. Bên hông treo một cái thanh treng treng linh lung ngọc bội. Một bộ ung dung đại khí bộ dáng, cùng sau lưng hắn là mười mấy tên trung niên đám dược sư, hoặc hơi có vẻ phúc hậu, hoặc lạnh lùng gầy gò, top 5 top 3 đi bộ nhàn nhã đi ở phía sau. Phía sau cùng thì là hơn 10 tên quần áo lộng lẫy đệ tử áo trắng. Từng cái khí vũ bất phàm, eo mang theo đao kiếm đi lại vững vàng, lộ ra nghiêm chỉnh huấn luyện. Hai tên hộ viện thanh niên đao khách đang ở ngoài viện ngủ gật. Đột nhiên phát hiện râu xanh lão giả đoàn người đến, liền bừng tỉnh, tại đám trẻ con trước mặt vẻ mặt ngạo nghễ bọn hắn. Không khỏi lộ ra bối rối màu sắc, vội vàng đứng lên chắp tay thi lễ. Trương đại tổng quản, ngài đến rồi, ngài có dặn dò gì? Ngài chỉ cần phái hai tên đệ tử tới, phân phó một tiếng. Nhỏ liền đem bọn hắn mang tới. Vị này râu xanh lão giả đúng là Dược Vương Sơn Trang nội vụ đại tổng quản, là bọn hắn những này Sơn Trang hộ viện người lãnh đạo trực tiếp. Lười quá hàng, để cho các ngươi ở chỗ này phòng thủ, liền là tại cái này cùng một chỗ ngủ gật sao? Trương đại tổng quản lườm hai tên đao khách liếc mắt, phất tay áo hừ lạnh nói. Hai tên thanh niên đao khách hộ viện liền dọa đến sắc mặt tái nhợt, không dám giải thích, liên thanh xin tha. Dược Vương bang cấp bậc địa vị xâm nghiêm, cao tầng đối tầng dưới chót quản thúc luôn luôn nghiêm khắc, giới luật trừng phạt hà khắc, an bài hai người gác đêm dưới tình huống, nhất định phải có một người tùy thời duy trì tỉnh táo, thay nhau giao thế nghỉ ngơi. Hai người bọn hắn thế mà đều tại đánh chợp mắt. Đây là phạm vào bang quy giới lệnh. Quay lại đi giới luật viện. Các lính ba roi, đi, đem trong viện hài đồng đều kêu lên. Chuẩn bị nhập môn bái sư. Trương đại tổng quản âm thanh lạnh lùng nói. Hai tên thanh niên đao khách vội vàng móc ra chìa khóa mở ra to xiềng xích. Tiến vào trong sân rộng, lớn tiếng gào to. Công chúng nhiều còn tại trong mộng đẹp, các thiếu niên xua đuổi tỉnh lại, xếp hàng nghênh đón Trương đại tổng quản, để cầu có thể lấy. Trong sân rộng liền một hồi bối rối, trên trăm tên thiếu niên nhóm vội vàng xếp hàng. Tô Trần không biết bị ai hung hăng đạp một cước, từ trong mộng đẹp bừng tỉnh, vội vàng dùng ống tay áo lau đi nước bọt, chen tại các thiếu niên trong đội ngũ. Tốt nửa ngày, bọn hắn mới tại thanh niên hộ viện chỉ huy dưới, xếp thành vài hàng siêu siêu vẹo vẹo đội ngũ. Chúng thiếu niên chưa bao giờ nhận qua huấn luyện, có thể miễn cưỡng xếp hàng đã coi như là không sai. Trương đại tổng quản tiến vào sân rộng, thấy bên trong viện trật tự rành mạch, vẻ mặt hơi hài lòng. Những cái kia khí vũ bất phàm đệ tử áo trắng cũng đi theo tiến vào sân nhỏ. Vẻ mặt kiêu căng nhìn lên trước mắt rất nhiều ngây thơ thiếu niên vô tri nhóm. Bên trong viện chúng người mới các thiếu niên vô cùng hâm mộ nhìn những này áo trắng các sư huynh sư tỷ, âm thầm cho mình cổ động. Bọn hắn hiện tại mặc dù ngây ngô, nhưng chỉ cần tại Dược Vương bang khổ tâm lịch luyện mấy năm, khí chất nhất định thoát thai hoán cốt, trở thành những này đệ tử áo trắng một dạng khí vũ hiên ngang thiếu niên. Trương đại tổng quản sẽ khoan hồng bào trong tay áo, xuất ra một phần nội môn đệ tử danh sách, vẻ mặt hòa ái ánh mắt quét qua bên trong viện 10 vị mới nhập môn nội môn đệ tử. Vương Phú Quý, đến bản bang quý phó đường chủ dẫn tiến, thuở nhỏ tinh thông bút mực, làm hiếm có nhân tài, đặc cách thành làm bản bang nội môn đệ tử, bái Lý Khôi Dược sư vi sư. Ngụy Hàn, đến bản bang vương đường chủ dẫn tiến, thiếu niên tập võ, thiên phú hơn người, đặc cách thành làm bản bang nội môn đệ tử, bái Trịnh Thành Dược sư vi sư. Lý Kiều, đến bản tổng quản dẫn tiến, thuở nhỏ tập văn, tinh thông tính bằng bản tính, tài mạo song toàn, làm nữ bên trong nhân kiệt, đặc cách làm bản bang nội môn đệ tử, bái Lý Khôi Dược sư vi sư. Ngoặc kép, trở lên 10 người làm bản bang nội môn đệ tử, trao tặng áo trắng học đồ bào, học kỳ 3 năm, trương đại tổng quản điểm danh, khiến cái này nội môn đệ tử ra khỏi hàng bái kiến riêng phần mình ân sư. Trong sân rộng bị điểm tên 10 vị thiếu gia, các tiểu thư dồn dập ra khỏi hàng, bái kiến riêng phần mình ân sư, sau đó đứng ở một bên, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kiêu ngạo. Có trương đại tổng quản, các vị đường chủ loại hình dược vương bang cao tầng đại nhân vật tiến hành dẫn tiến. Tuyệt đối không phải bình thường hài đồng có thể hưởng thụ hậu đãi ngộ. Bọn hắn đã sớm dự định nội môn đệ tử, chờ học nghệ 1-20 năm sau khi, bọn hắn đem sẽ trở thành dược vương bang trung bình trách lên tầng. Cùng những ngoại môn đệ tử khác đãi ngộ, tự nhiên là hoàn toàn khác biệt. Tô Trần xem lấy bọn hắn, trong lòng tràn ngập hâm mộ. Bên trong viện, chúng bình dân các thiếu niên cũng biết sớm như vậy, nhưng là chân chính nghe được bọn hắn 10 người trở thành nội môn đệ tử thời điểm, vẫn là thấy hâm mộ, thậm chí có chút đỏ mắt. Đương nhiên, hâm mộ thì hâm mộ, đối với đại bộ phận bình dân thiếu niên tới nói, mặc dù không thành được nội môn đệ tử, nhưng dược vương bang ngoại môn đệ tử thân phận cũng đã giá trị đến bọn hắn khoe khoang. Phải biết, tùy tìm một tên dược vương bang ngoại môn đệ tử tại Cô Tô huyện thành đi lại, đó cũng là cao hơn nhiều huyện thành bình dân, dưới mắt không còn ai, huyện phủ bọn nhà dịch đều không dám tùy tiện trêu chọc đại bang đệ tử. Dân chúng tầm thường gặp càng là đường vòng, không dám đắc tội bọn hắn những này người trong giang hồ. Tô Trần ý nghĩ càng thêm đơn thuần, chỉ muốn tại Cô Tô trong huyện thành có một cái để cho mình sống yên phận địa phương. Hắn vốn là xung quanh thôn trang một tên ngư dân con trai, bây giờ có thể trở thành dược vương bang ngoại môn đệ tử, từ đó áo cơm không lo, không còn bị người bắt nạt, đã rất thỏa mãn. Trương đại tổng quản cười mỉm lấy, ôn hòa dặn dò Vương Phú Quý, Ngụy Hàn, Lý Kiều các loại 10 vị mới nhập môn nội môn đệ tử một phen, để bọn hắn về sau siêng năng tu luyện, không được cô phụ trong nhà trưởng bối cùng dược vương bang cao tầng kỳ vọng cao. Sau đó, hắn lần nữa nhìn về phía bên trong viện còn lại trên 100 tên thiếu niên nhóm, lại là vẻ mặt đạm mạc xuống dưới, trở nên uy nghiêm túc mục. Tiếp đó là bản bang ngoại môn đệ tử bái sư. Mỗi vị dược sư nhiều nhất có khả năng tự đi chọn lựa 5 vị ngoại môn đệ tử, cùng nội môn đệ tử cùng một chỗ truyền thụ võ kỹ cùng dược thuật. Có 3 năm học đồ kỳ, phàm là bản bang học đồ kỳ đệ tử, có thể hưởng rất nhiều chỗ tốt, ăn ngủ toàn miễn, có thể tại tàng thư các miễn phí mượn đọc bình thường thư tịch các loại. Nhưng là các ngươi đừng cao hứng quá sớm, ở sau đó cách mỗi nửa năm, sư phụ căn cứ 5 tên ngoại môn đệ tử bình thường biểu hiện, đem đào thải đi một người, bị sư phụ đào thải người, không còn đi theo sư phụ học nghề, được phân phối vào bản bang ngoại môn 3 đại đường khẩu, không còn hưởng thụ học đồ đãi ngộ. Thứ nhất, 2 tên bị đào thải ngoại môn đệ tử, tập được nhập môn võ kỹ cùng nhập môn dược thuật, tiến vào cấp thấp nhất tạp dịch đường. Tạp dịch đường nội đệ tử có khả năng tại bổn đường bên trong nhận lấy đủ loại tạp dịch nhiệm vụ, kiếm đến chút ít đồng tiền, là Dược Vương bang tầng dưới chót nhất thành viên. Thứ ba, bốn tên bị đào thải ngoại môn đệ tử, tập được võ kỹ cấp thấp cùng cấp thấp dược thuật, tiến vào hộ đao đường. Ngày thường tập võ, phụ trách xem thôn trang hộ viện, bảo hộ tiệm thuốc, cùng với tham dự giang hồ tranh đấu, giữ gìn bản bang lợi ích. Hạng năm bị đào thải ngoại môn đệ tử, tập được trung cấp võ kỹ cùng trung cấp dược thuật, tiến vào bên trong vụ đường. Tại ta Dược Vương bang tiệm thuốc, làm người hầu bàn, dược sư, tiệm thuốc trưởng quỹ các loại, đãi ngộ tương đối cao. Nội môn đệ tử thì có khả năng học đủ chỉnh 3 năm, tập được cao cấp võ kỹ cùng cao cấp dược thuật, sau đó tiến vào luyện dược đường hoặc cầm kiếm đường. Ngày sau tấn thăng làm bản bang dược sư, chấp pháp, thậm chí hộ pháp, cung phụng, đường chủ các loại. Trong đại viện, chúng người mới các thiếu niên nghe xong Trương Đại Tổng Quản tuyên bố lần này đào thải quy củ, đều sợ ngây người. Loại này đào thải cũng quá tàn khốc. Năm tên ngoại môn đệ tử mỗi nửa năm đào thải một tên. Mang ý nghĩa bọn hắn những ngoại môn đệ tử này ngắn nhất vẻn vẹn cùng sư phụ học nửa năm, dài nhất thì có khả năng học đủ 2 năm rưỡi. Đám học đồ đi theo sư phụ học càng lâu, tự nhiên học được bản lĩnh cao siêu hơn, tiền đồ cũng càng tốt. Mà nội môn đệ tử đãi ngộ tốt nhất sẽ không bị đào thải, có thể đi theo sư phụ học đủ dài đến 3 năm lâu. Các người cũng không cần hâm mộ, nội môn đệ tử đãi ngộ cao, cái kia là bởi vì bọn họ gia tộc đối bản giúp làm ra cống hiến to lớn, hoặc làm bản bang hiến cho số tiền lớn, mới thu hoạch được nội môn đệ tử hậu đãi tư cách. Mà các người những ngoại môn đệ tử này, đối bản giúp thế nhưng là một cái tiền đồng đều không có cống hiến, ngược lại ăn uống chi phí đều là tiêu xài Dược Vương bang tiền. Còn muốn tại bản bang học nghệ, có thể đi vào bản bang làm ngoại môn đệ tử, cũng đã là các ngươi thiên đại may mắn, tự nhiên không có tư cách cùng nội môn đệ tử ngồi ngang hàng. Bản đại tổng quản khuyên bảo các ngươi, Dược Vương bang chỉ nói bang quy cùng cống hiến, không nói tư tình, càng không nuôi người nhàn rỗi, người tầm thường cùng phế vật, ngang bướng không thể tả hạng người, đem lập tức khu trục ra Dược Vương bang. Trương đại tổng quản vẻ mặt nghiêm khắc một phen phát biểu, tiếp tục nói, đương nhiên ngoại môn đệ tử chỉ phải cố gắng, một dạng có cơ hội trở nên nổi bật, nếu như hăng hái cố gắng một chút, tấn thăng làm bản bang trung tầng cũng là có hy vọng. Tỷ như lão phu liền đã từng là một tên ngoại môn đệ tử thân phận gia nhập nội vụ đường, làm bản bang tận tâm hiệu lực mấy chục năm sau khi. Bây giờ trường quản lấy Dược Vương Sơn Trang tổng bộ thường vụ, gần như chỉ ở bản bang bang chủ cùng chư vị đang phó đường chủ phía dưới, chiếm giữ bản bang chúng đồ phía trên. Đây cũng là chứng minh tốt nhất, Trương đại tổng quản đối xuất thân của mình cũng không tị hiềm. Hắn dùng ngoại môn đệ tử chi thân đưa thân Dược Vương bang cao tầng liệt kê, là Dược Vương bang ngoại môn mấy ngàn trong các đệ tử kiêu ngạo. Tại Cô Tô huyện thành cùng trên giang hồ dậm chân một cái đều có thể chấn ba chấn nhân vật, đủ để cho vô số giang hồ hào khách hâm mộ và ngước mắt. Tốt, tiếp đó là đám dược sư chọn lựa chính mình danh hạ 5 tên ngoại môn đệ tử. Không có đặc biệt giảng cứu, dược sư xem thuận mắt liền có thể nhận lấy. Trương đại tổng quản khách khí mời các vị dược sư tuyển đồ, hết thảy có hơn 20 vị dược sư, mang trong đại viện 100 vị học đồ. Rất nhanh, trong đại viện các thiếu niên bị các luyện dược sư chọn lựa hoàn tất. Tô Trần kinh ngạc phát hiện mình bị Lý Khôi dược sư tiện tay chọn chúng. Này Lý Khôi đúng là Vương Phú Quý cùng Lý Kiều sư phụ cùng một chỗ được tuyển chọn, còn có Trương Thiết Nghiêu cùng với mặt khác 3 tên huyện thành thiếu niên thiếu nữ. Vị này Lý Khôi dược sư tại Dược Vương bang dược sư bên trong tựa hồ có chút lợi hại, một người liền dẫn trọn vẹn 2 tên nội môn đệ tử. mà mặt khác rất nhiều dược sư cũng không mang nội môn đệ tử. Tại Trương đại tổng quản chủ trì dưới, hết thảy nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử cũng bắt đầu cử hành vào giúp cùng nghi thức bái sư. Người mới đệ tử lần lượt tiến lên cắt chỉ nhỏ máu, nhỏ vào phía trước một cái lớn máu trong chậu, chung uống máu rượu, cùng một chỗ bái dược vương bang dược vương cờ, uống máu thề, vĩnh viễn không bao giờ phản bang. Long trọng như vậy việc giang hồ nghi thức, khiến cho các thiếu niên từng cái máu nóng sôi trào. Này tượng trưng cho theo giờ khắc này bắt đầu, bọn hắn không còn là bình dân bách tính, thành chân chính người trong giang hồ, là dược vương bang mà xuất sinh nhập tử. Thề tất, chúng người mới các đệ tử hướng về phía riêng phần mình sư phụ kính trà. Tô Trần cùng mặt khác bốn tên ngoại môn đệ tử cùng một chỗ cung kính hiến trà bái Lý Khôi dược sư sư phụ. Hắn nhận lấy một cái dược vương bang ngoại môn học đồ lệnh bài, một bộ mới tinh áo xanh học đồ phục, một giường đệm chăn, rửa mặt dụng cụ loại hình tạp vật, chính thức trở thành một tên ngoại môn đệ tử. Bái sư kết thúc, chúng đệ tử được phân phối chỗ ở. Tô Trần, Trương Thiết Nghiêu các loại năm tên ngoại môn đệ tử đều là cùng một vị sư phụ đệ tử, cho nên bị phân phối đến một tòa đệ tử ở lại khu nhà nhỏ. Trong tiểu viện bố cục đơn giản, một gian nhà đá, trong phòng năm cái nóng giường giường ghép lớn trải, mấy phó băng ghế đá, vô cùng đơn giản dùng bền. Trong sân còn mấy cây gỗ chắc cái cọc, có thể tu luyện võ kỹ. Mà Vương Phú Quý, Lý Kiều các loại nội môn đệ tử địa vị cao, cùng bọn hắn ngoại môn đệ tử cũng không ở một chỗ, mà là mỗi người có được một mình một gian phòng ốc. Tô lão đệ, chư vị huynh đệ tỉ muội, chúng ta mấy cái đều là bái cùng một vị sư phụ sư huynh đệ, về sau qua lại chiếu cố nhiều hơn. Trương Thiết Nghiêu tại trên giường buông xuống đệm chăn, vỗ ngực một cái, mặt mũi tràn đầy tự hào. Hắn trước kia đối Tô Trần cái này xung quanh thôn trang tiểu ngư dân có chút xem thường, không thế nào yêu phản ứng. Bất quá, hiện tại hắn cùng Tô Trần đều là dược vương bang ngoại môn đệ tử, cũng chưa nói tới ai xem thường người nào, cho nên thái độ cũng khá hơn một chút. Năm người trong phòng ngồi một vòng nói chuyện phiếm, tự giới thiệu một phen. Tô Trần này mới biết được, trừ hắn cùng Trương Thiết Nghiêu bên ngoài, mặt khác ba vị thiếu niên nam nữ phân biệt gọi Dương Đắc Chí, Tần Tuệ Tuệ cùng Lỗ Tâm Xảo. Dương Đắc Chí vóc dáng có chút nhỏ gầy, ánh mắt bên trong lộ ra khôn khéo. Nghe chính hắn nói, cha của hắn là huyện thành một vị đồng sinh, không có thi đậu tú tài, về sau gia đạo sa sút, thành huyện thành một gian cửa hàng tiên sinh kế toán. Mặc dù Dương Đắc Chí không có trải qua trường dạy vỡ lòng, nhưng là theo chân lão cha học qua chữ, cho nên cũng nhận biết một chút chữ lớn, liền đoán được còn có thể xem hiểu một chút thư tịch, rất làm cho người khác hâm mộ. So sánh dưới, bốn người khác gia cảnh đều phải kém một chút. Tần Tuệ Tuệ trong nhà là cô Tô huyện thành một hộ nuôi xà nhân, trong nhà nghèo. Lỗ Tâm Xảo trong nhà thì là ngoài thành một hộ nuôi ong người. Các nàng hai thiếu nữ đều là tiểu hộ nhân gia xuất thân, mà Tô Trần nhà xa nhất là đến từ xung quanh thôn trang vùng sông nước tiểu ngư dân, cách cô Tô huyện thành xa nhất. Năm tên thiếu niên thiếu nữ tán gẫu, dần dần quen thuộc, không có cảm giác xa lạ. Bọn hắn vừa thành dược vương bang ngoại môn đệ tử, có chút hưng phấn, đàm một chút dược vương bang đệ tử trên giang hồ uy phong sự tích. Cô Tô huyện thành thú vị chơi vui chuyện lý thú, đều là hiếu động thiếu niên, trò chuyện liền thao thao bất tuyệt. Các vị sư các huynh đệ tỉ muội cười tâu toét, một phái ôn hòa nói chuyện trời đất. Tô Trần tính tình tĩnh, đối dược vương bang cùng huyện thành sự tình không quen, phần lớn thời gian đều là nghe, cũng không nhiều lời nói. Hắn bén nhạy phát giác được, mặc kệ là Thô Lỗ Trương Thiết Nghiêu vẫn là nhìn qua Tinh Minh Dương đắc chí, lại hoặc là tâm tư cẩn thận Tần Tuệ Tuệ, đơn thuần lỗ tâm xảo, nói chuyện trời đất thời điểm tựa hồ cũng có giữ lại. Không chút nào nói cách mỗi nửa năm, trong bọn họ đều đưa có một người bị đào thải sự tình. Tô Trần trong lòng thấu triệt hiểu rõ, trong bang tàn khốc đệ tử đào thải quy củ, chịu chắc chắn lúc các vị sư huynh đệ đáy lòng chôn xuống khoảng cách ngăn cách. Mặc dù là đồng môn sư huynh đệ, nhưng giữa bọn hắn tồn tại mãnh liệt cạnh tranh, mỗi nửa năm đào thải một người, ý vị này 2 năm sau bọn hắn 5 vị sư huynh đệ tỉ muội tại Dược Vương bang địa vị chênh lệch trở nên phi thường lớn, trước hết nhất bị đào thải 2 người tiến vào cấp thấp nhất tạp dịch đường. Tạp dịch đệ tử xui xẻo nhất, chỉ có thể làm khuân vác việc nặng, căn bản học không đến đồ vật gì, ngày sau trở nên bình thường, mà vị cuối cùng bị đào thải đệ tử tiến vào bên trong vụ đường. Thậm chí có hy vọng trở thành trong huyện thành một gian tiệm thuốc đại trưởng quỹ. Thủ hạ trông coi mấy chục người, oai phong lẫm liệt, tiền đồ có thể nói là vô cùng tốt. Này là trừ nội môn đệ tử bên ngoài, có tiền đồ nhất, bái sư thời điểm, Lý Khôi sư phụ bàn giao. Theo từ mai bọn hắn ngoại môn, nội môn 7 tên đệ tử liền muốn theo hắn bắt đầu học dược thuật cùng võ đạo. Bọn hắn cũng không dám trò chuyện quá muộn. Vào buổi tối, trang viện yên lặng, sớm liền tại đầu giường đặt gần lò sưởi nằm ngủ. Tô Trần tại ấm hồ hồ đầu giường đặt gần lò sưởi trải lên. Những ngày này lần đầu ngủ như thế thực tế an ổn. Thành Dược Vương bang đệ tử sau khi, hắn không còn làm một miếng cơm sầu muộn, nhưng bởi vì bang quy đào thải sự tình, khiến cho tâm tư của hắn nhiều hơn mấy phần nặng nề. Bất quá, Tô Trần tin tưởng, chỉ cần mình khổ học, không thể so với 4 vị khác sư các huynh đệ tỉ muội kém, ngày sau nhất định có thể tại Cô Tô huyện thành trở nên nổi bật. Cũng không biết A Sửu tình huống bây giờ như thế nào. Tiến vào Thiên Ưng môn chưa vậy? Các loại huynh đệ bọn họ 2 người học thành dược thuật cùng võ kỹ, cùng đi sông sáo giang hồ, thời gian kia khẳng định tiêu dao lại sung sướng. Tô Trần trong đầu lóe lên đủ loại phân loạn suy nghĩ. Đang mong đợi ngày mai Lý Khôi dược sư truyền thụ một bản lĩnh tuyệt chiêu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.